Chương 115, thiếu nữ áo tím. Chương 115, thiếu nữ áo tím cuộn vở ở, đã cờ rổ 3 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Đại Chu thành chỗ cửa thành. Chu Nguyên nhìn qua hốc mắt đỏ bừng Tần Ngọc, cũng là bất đắc dĩ gãi đầu một cái, chỉ có thể không ngừng mở lời an ủi lấy. Tốt tốt, Nguyên Nhi không phải tiểu hài tử, cũng nên đi ra ngoài sông sáo, làm gì lệ mề chậm chạp. Chu Kình thấy thế, cũng là bất đắc dĩ nói. Thần Di yên tâm, ta sẽ chăm sóc ở hắn. Tại bên kia, Yêu Yêu cũng là mở lời an ủi no ý Chu Nguyên việc này, Yêu Yêu tự nhiên là mang theo thôn thôn theo sau, dù sao nàng sẽ lưu tại Đại Chu, hoàn toàn là bởi vì Chu Nguyên nguyên nhân. Mà nghe được Yêu Yêu lời này, Tần Ngọc vừa rồi gật gật đầu, nói, có Yêu Yêu tại, ta cứ yên tâm rất nhiều, nếu là hắn không nghe lời, ngươi liền cứ việc giáo huấn hắn. Yêu Yêu nhếch môi đỏ, cười yếu ớt gật đầu. Chu Kình thì là từ trong ngực lấy ra 5 tấm tinh tạp màu đen, phía trên có hoa văn cực kỳ phức tạp, trong lúc mơ hồ tách ra quan mang, đem hắn đưa cho Chu Nguyên. Đây là thiên tinh các tinh tạp, mỗi một tấm tinh tạp, nhưng tại thiên tinh các bất luận cái gì phân các hối đoái 10 vạn nguyên tinh, ngươi việc này đi xa, sợ là không thể thiếu vật này. Chu Kình nói ra, Chu Nguyên cười nhận lấy, chật chật lên tiếng, nói, 50 vạn nguyên tinh, phụ vương ngươi thật là bỏ được. 50 vạn nguyên tinh, liền xem như thượng phẩm huyền nguyên binh, nguyên bảo, sợ cũng là có thể mua được, xem như một khoản tiền lớn, dù sao lấy hướng Chu Nguyên cất nhiều năm như vậy tiểu kim khố, cũng liền mới 50,000 nguyên tinh. Chu Kình tức giận trận nhìn Chu Nguyên một chút, nói, tiểu tử thúi, tiêu tiết kiệm một chút, chúng ta Đại Chu chính là phát triển thời điểm, vì cho ngươi gạt ra 50 vạn nguyên tinh này, phụ vương đầu ta phát đều trắng mấy cây. Chu Nguyên cười cười, đem hắn thu nhập trong túi càn khôn. Hắn ngẩng đầu cùng Chu Kình liếc nhau, từ sau người trong mắt, hắn cũng là có thể cảm giác được nồng đậm quan tâm giấu kỹ đi kia. Vậy ta liền đi. Chu Nguyên nói khẽ. Chu Kình phất phất tay, nói, muốn đi liền đi, không cần lễ mề chậm chạp. Chu Nguyên cười, vươn tay ra cùng một bên Tần Ngọc ôm một hồi, sau đó dứt khoát xoay người cưới lên hỏa sư mã, hắn nhìn về phía Chu Kình, nói, phụ vương, chờ ta trở về, lúc kia, năm đó ngươi bị khuất nhục, nhi tử tới giúp ngươi đòi lại lúc kia, chúng ta Đại Chu chỗ mất đi, đều sẽ bị cầm về thanh em rơi xuống. Hắn không do dự nữa, kéo một phát cương ngựa, liền tại một đạo trong gào thét, hóa thành một đạo cái bóng màu đỏ, cũng không quay đầu lại thuận đại đạo lao vụt mà đi. Yêu Yêu đối với Chu Kình, Tần Ngọc phất phất tay nhỏ, sau đó cũng là nhanh chóng cưỡi ngựa đi theo. Nhìn qua hai đạo bóng dáng cấp tốc đi xa kia, Chu Kình căng cứng khuôn mặt không thể kiên trì được nữa, hốc mắt phím hồng, lẩm bẩm nói, tiểu tử thúi, thật là trưởng thành. Hắn vươn tay cánh tay, nắm ở một bên khẽ nấc lên tiếng Tần Ngọc, kinh ngạc nhìn qua nơi xa. Nguyên Nhi, việc này vừa đi, phụ vương liền đợi đến ngươi nhất phi trùng thiên, danh dương đại lục ngày đó. Ta muốn để tất cả mọi người biết, ta Chu gia Thánh Long, không dễ dàng như vậy liền bị phế bỏ đại võ vương triều. Trong vương cung rộng lớn sâm nghiêm, phía trên một gian lầu các, rèm châu theo gió mà động, phát ra thanh âm thanh thúy, tại ngoài rèm châu kia, một loạt thị nữ quỳ xuống đất, lại là không có nửa điểm thanh âm phát ra. Lầu các ở giữa, trưng bày bàn cờ, hắc bạch phân minh. Có quân cờ nhẹ nhàng rơi xuống. Người hạ cờ kia, người khoác vàng sáng bảo phục, diện mục anh tuấn, mi tâm một chút đỏ thấm dị thường bắt mắt, toàn thân uy nghiêm phát ra, chính là cái kia đại võ thái tử, võ hoàng. Thánh tích chi địa mở ra gần, người khi nào khởi hành tại võ hoàng đối diện, có một cái trắng thuần như ngọc tay nhỏ cầm cờ đen nhẹ nhàng rơi xuống, đồng thời có một đạo nhà tâm thanh truyền đến. Võ hoàng ngẩng đầu, nhìn xem người trước mặt. Đó là một vị thiếu nữ mặc áo tím, nàng có được rô nở dê như tuyệt mỹ như vẽ dung nhan, da thịt trong suốt như tuyết, ở tại mi tâm. Đồng dạng là có một chút chói mắt đỏ thẫm, nhưng lại cũng không ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại làm cho nàng có một tia yêu dị cảm giác. Nàng có được một đôi hẹp dài mắt phượng nhẹ híp mắt lúc, mặc dù vẫn như cũng là nho nhỏ niên kỷ, nhưng lại đúng là có một cô uy nghi phát ra, giống như chân hoàng không rơi phàm trần kia đồng dạng. Nàng có một đầu thật dài tóc đen, thuận eo thon chi rủ xuống đến, cuối cùng chạm đến chân ngọc. Mị hoặc chúng sinh tướng. Thiếu nữ này dung nhan, chỉ có như vậy hình dung. Ngày mai liền sẽ khởi hành. Võ Hoàng chậm rãi nói, ta cũng không có ngươi cơ duyên như thế kia, một bước lên trời, giảm bớt rất nhiều ma luyện. Đều có các duyên phận, không cưỡng cầu được. Thiếu nữ áo tím chỉ là nhìn xem bàn cờ, ngự khí không dậy nổi gọn sóng, ngươi nếu là có thể đạt được trong thánh tích chi địa kia tạo hóa, cũng chưa chắc sẽ kém. Đạo tạo hóa kia, tất nhiên là thuộc về ta. Võ Hoàng thản nhiên nói. Thiếu nữ áo tím dường như nhẹ nhàng a một tiếng, nói, quá cuồng vọng không phải chuyện tốt gì. Thương mang đại lục lần này thế hệ trẻ tuổi, chất lượng xem như trước đó chưa từng có. Kiếm vương triều kẻ vì tu kiếm, có thể từ đâm hai mắt mù lòa kia vạn thú vương triều tiểu quận chúa thống ngự bách thú kia Diêm La Tông cái kia tiểu Diêm Vương ninh gia võ si tả khâu ra yêu nữ kia thiếu nữ áo tím ngọc thủ nâng cái má, trong mắt phượng kia có một vòng nóng bỏng hiện hiện, nói: "Những người này đều là thế lực khắp nơi vì thánh tích chi địa, dốc hết tất cả mà bồi dưỡng ra được tiêu tử, bọn hắn không phải hạng người kém cỏi, cho dù là ngươi, cũng chưa chắc liền có bấy nhiêu thiếu ưu thế. Thật sự là đáng tiếc, vốn là muốn ở lại chỗ này, cùng những nhân vật này hảo hảo đo sư cờ một phen." Thiếu nữ áo tím nhẹ nhàng lắc đầu, dường như rất tiếc hận không cách nào cùng những tiêu tử này một góc thư hùng. Nàng rõ ràng chỉ là một nữ tử, nhưng mà trong ngôn ngữ kia, khi thì toát ra tới một phần hiếu chiến cùng bá khí, lại là không kém cỏi nam nhi mảy may. Võ Hoàng nhíu nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vòng không muốn người biết nóng rực tình cảm, nói: "Trong tộc đạo tiên đoán thứ hai kia thật sự là không có nửa phần đạo lý. Võ gia đạo thứ nhất tiên đoán, mãng tước nuốt rồng, đại võ đương hành. Võ gia đạo thứ hai tiên đoán, hoàng không thấy rồng. Người ta đồng bào mà sinh, vì sao không thể gặp võ hoàng?" Trong thanh âm có chất vấn. Thiếu nữ áo tím gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt, nàng ngón tay ngọc nhẹ chấp nhất mai hắc tử, trong mắt phượng có lưu quang hiện hiện, nàng trầm mặc một lát, thản nhiên nói: "Rồng, chưa chắc nói chính là ngươi." Quanh trong lầu các, tiên tĩnh kéo dài trước mắt, sau một khắc, chợt có cuồng bạo nguyên khí giống như núi lửa đồng dạng, đột nhiên từ võ hoàng thể nội bạo phát đi ra, trước mặt bàn cờ, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh chôn phấn. Lầu các bên ngoài, rất nhiều thị nữ thị vệ đều là run lẩy bẩy quỳ mọc xuống, không dám lên tiếng. Bọn hắn đều có thể cảm giác được lúc này bên trong vị thái tử tôn quý kia, lúc này là cỡ nào tức giận. Bọn hắn rất ít có thể nhìn thấy, vị thái tử hỉ nộ không lộ kia, lại sẽ như thế thất thố. Võ hoàng vẫn như cũ duy trì ngồi quỳ chân tư thế, nhưng khuôn mặt anh tuấn kia, lại là vào lúc này dị thường âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ áo tím, âm thanh lạnh lùng nói: "Có ý tứ gì võ giao, ngoại trừ ta, ai lại phối cùng ngươi?" Tương tề đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.